Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thân hình nhị tổng quản lúc này cuối cùng đổ ập xuống. Chỉ chậm một bước, người bịt mặt buông mấy tiếng lẩm nhẩm như tự nói một mình. Bốn tay kiếm sĩ còn lại giờ thì đứng như trời trồng, hồn tiêu phách tán, há hốc miệng, mồm chẳng nói được một tiếng nào. Người bịt mặt giận dữ thét lớn, cút, mang người cút hết cho ta. Bốn tay kiếm sĩ như tỉnh mộng, lấm lét đưa mắt nhìn người bịt mặt một cái rồi cùng với bốn tên kiệu phu khiêng mấy cái xác và cả xảo thư nhi đang ngất vì khiếp sợ rồi nhanh chân chuồn mất. Lãnh Nhất Phàm đứng yên bất động, trong người của chàng dường như đã trầm xuống. Chàng không muốn tiếp tục ra tay giết người nữa, chỉ đưa mắt ngưng thần nhìn người bịt mặt vừa xuất hiện. Trong lòng chàng mẫn cảm khởi sinh một ý niệm, người bịt mặt này có phải chăng là giang hồ bí khách không? Nếu đúng thì người này không thể có ác niệm với chàng. Thế nhưng thực tế thì đối phương đang nhìn chàng bằng đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ thù địch. Lại nữa, đối phương thét lui bọn kiếm sĩ Cốc Phủ, như vậy hắn phải là người của Cốc Phủ, chứ chẳng nghi thế thì không phải là giang hồ bí khách rồi. Người bịt mặt thét lui bọn kiếm sĩ nhìn chàng trong khoảnh khắc rồi đột nhiên quay người về hướng Kiệu Hoa. Lãnh Nhất Phàm liền tung người lướt tới chắn ngang trước Kiệu Hoa cản đường. Lãng tử, thật không biết phải thế nào với người đây. Người bịt mặt buông tiếng lạnh lùng đầy sát cơ khiến người ta nghe không khỏi lạnh mà phát run. Lãnh Nhất Phàm bình tĩnh lãnh đạm nói, thế nào cũng được, dám hỏi các hạ là ai? Người không xứng để hỏi, hiện tại thì nhanh báo ta lai lịch của người đi. Các hạ không xứng để biết lai lịch của tại hạ. Người bịt mặt giọng bình tĩnh nói, ngươi đồng bọn dơi nữ sát thủ sao? Lãnh Nhất Phàm giọng thờ ơ nói, tại hạ không muốn đáp. Vậy ngươi muốn chết? Nếu như các hạ có đủ bản lĩnh thì tại hạ không hề phản đối. Lãnh Nhất Phàm đã nhận ra giọng nói của người bịt mặt này hơi lạ, thế nhưng chàng không nhận ra là người nào. Tốt lắm! Người bịt mặt dằn giọng tức giận dùng tay chộp tới. Thế trảo không gọi là thần tốc, thế nhưng ngụy vị kinh nhân. Căn bản khó được thế trảo nhằm vào bộ vị nào trên cơ thể con người. Tự hồ như là mọi yếu huyệt trên người đều bị thế trảo này tấn công tới. Tuy nói là thế trảo không nhanh nhưng cũng không chậm, xuất thủ là thấy đến nơi rồi. Lãnh Nhất Phàm thét dài một tiếng, kiếm dùng lên phát chiêu chính là tuyệt chiêu sát thủ. Người bịt mặt xuất thủ nhanh mà thâu thủ cũng nhanh hơn. Khi thấy thế phản công thần kỳ của chàng đã giật mình thâu chiêu, vừa khéo kiếm qua trước người, không trật nửa phân, đồng thời thân hình lướt tới nhanh ra ngoài như một làn khói. Lãnh Nhất Phàm kinh động trước thần pháp kỳ diệu điều luyện của đối phương. Tuy chưa động đấu mấy chiêu, thế nhưng chàng nhận ra đây là đối thủ cao thâm, mạt trắc mà trước giờ chàng ít gặp. Nhưng vì chàng không còn có ý giết người nên động thủ như là thăm dò đối phương mà không truy kích. Lãng tử, võ công của ngươi quả ngoài suy nghĩ của bổn nhân. Người bịt mặt đột nhiên thay đổi ngữ khí bình hòa với chàng. Thế nhưng trong ánh mắt xanh lạnh kia vẫn tàn ẩn điều gì đó bí mật, chừng như là còn tâm ý khác. Lãnh Nhất Phàm nhún vai nhạt giọng, các hạ khéo nói. Người đủ tư cách cùng bổn nhân quyết đấu, thế nhưng không phải vào lúc này. Tại sao không phải vào lúc này? Bổn nhân chưa quyết được có nên giết người hay không. Nghe một câu ngạo mạn này đủ khiến cho Lãnh Nhất Phàm thấy phát nộ ở trong lòng. Chàng buông từng tiếng lạnh lùng nói, thế nhưng ngược lại tại hạ đã quyết giết người. Sau này sẽ nói. Người bịt mặt thốt nhanh một câu rồi thân hình lắc nhẹ tựa hồ như là một vệt khói lam chiều, biến mất trong ráng hồng. Người này đến đã nhanh mà đi còn nhanh hơn. Đến ngài Lãnh Nhất Phàm cũng chưa nhận ra nổi thần pháp của đối phương như thế nào. Thế nhưng chàng lúc này đã để tâm dạ vào người ở trong kiệu, cho nên chẳng cần nhìn theo đối phương. Thâu kiếm lại quay nhìn trung niên phụ nhân rồi nói: "Đại nương, phiền đại nương giúp cho một việc." "À, giúp gì cho công tử?" Trung niên phụ nhân mặt còn thất sắc vì cảnh huyết sát vừa rồi, giọng rung rung như chẳng ra hơi. "Ta chẳng biết gì giúp gì được cho công tử." Lãnh Nhất Phàm nhíu mày nói: "Chuyện này không nhờ đến đại nương quyết không được." Trung niên phụ nhân nhìn về phía kiệu và hỏi: "Trong kiệu chắc phải là tam phu nhân sao?" Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói: "Không phải, là ai?" Trung niên phụ nhân vừa hỏi vừa lầm cầm đứng lên: "Chính là vị cô nương ước hẹn với đại công tử, Lâm Lâm." Trung niên phụ nhân buộc miệng la lên. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày nhìn bà ta hỏi vặn ngay: "Đại nương làm sao biết cô ta gọi là Lâm Lâm? Điều này lần trước chẳng phải chính miệng cô ta tự nói tính danh ra hay sao? Ta ở bên trong nghe được." Bà ta vừa nói vừa quay người đi đến hướng kiệu, chừng như là muốn che giấu một điều gì đó. Lãnh Nhất Phàm trong lòng sinh nghi. Lâm Lâm là hung thủ sát hại sư đồ trụ trì ở đây bà ta không sợ, mà lại tỏ ra bình thường là sao? Nhỡ như... Chậm đã! Trong đầu của chàng chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, chàng gọi giật bà ta lại ngay. Trung niên phụ nhân đã đến trước kiệu, nghe gọi thì giật mình ngoái đầu lại hỏi: "Đại hiệp, đại nương quên cô ta là nữ sát thủ sao?" Lãnh Nhất Phàm vừa hỏi vừa ngưng mắt cố quan sát phản ứng trên mặt của đối phương. Trung niên phụ nhân lắc đầu cười nhẹ nói: "Tôi làm sao mà quên được? Chẳng lẽ đại nương không sợ?" "Không sợ, không sợ chút nào. Cô ta lúc ấy giết chính là những kẻ không giữ thanh quy, làm ô danh bại hoại Phật môn. Ta đã nhận ra cô ta là một nữ hiệp." Trung niên phụ nhân nói rất trúng lý. Lãnh Nhất Phàm chẳng có thể bắt bẻ gì được. Nhưng thực tế trong chuyện này, bà ta không giúp chàng thì không xong. Nghĩ lại chàng lại xua tay thị ý chẳng nói gì nữa. Trung niên phụ nhân giơ tay định dán rèm kiệu thì bỗng nghe trong kiệu giọng nói của Lâm Lâm vọng ra: "Đại nương chậm tay." Trung niên phụ nhân ngớ người ngừng tay ở rèm kiệu rồi hỏi vọng vào: "Lâm Lâm cô nương làm sao vậy?" "Ta ai, trước tiên kiếm gì cho ta che thân đã?" Trung niên phụ nhân ngạc nhiên hỏi lại: "Cô nương chẳng lẽ bọn chúng cởi hết?" Lầm lầm gấp giọng nói: "Đại nương nhanh đi, ta không sao." Trung niên phụ nhân dậm chân rồi quay người chạy nhanh vào ở trong am. Lãnh Nhất Phàm đứng xa xa, ngước mắt nhìn sắc trời. Thế nhưng ở trong đầu của chàng hiện in ra một cảnh vừa rồi. Chàng nhìn thấy Lâm Lâm ngồi cuộn người trong kiệu, trên thân không một mảnh vải che thân. Hình như cô ta đẩy đà mơn mởn thanh xuân như một đóa hoa mẫu đơn thịnh khai. Thế nhưng vừa rồi còn gấp quản về phải lo đối phó với bọn cốc chủ, cho nên không để ý. Giờ đây nghĩ lại, trong người của chàng tự nhiên khí huyết nóng ràng lên. Chàng có nhiều điểm muốn hỏi tường tận, song lúc này chưa thể nói được. Người ta thân nữ nhi mà chẳng chút mảnh vải che thân, lọt vào trong tay của đối phương, liệu có xảy ra chuyện gì đáng tiếc hay không? Chỉ thấy trong lòng chàng cay cay, xen lẫn một chút lo lắng và bất an. Trung niên phụ nhân chạy vào rồi chạy trở ra, với một bọc quần áo trong tay dưới nhanh vào ở trong kiệu. Chốc lát rèm kiệu dán lên, Lâm Lâm từ trong kiệu bước ra với bộ y phục nhà chùa. Nét quan giả của nàng cơ hồ như đã bị che lấp đi trong y phục tục gia Phật môn. Lãnh Nhất Phàm mặt nóng bừng lên. Tuy lúc này Lâm Lâm đã bận quần áo, nhưng cảnh vừa khó coi đã biến mất trong đầu chàng. Lâm Lâm nghiêng người để thi lễ cảm ơn trung niên phụ nhân, sau đó mới nhìn chàng giữ giọng tự nhiên nói: "Lãng tử, ta cứ ngỡ rằng chúng ta chẳng còn gặp nhau nữa." Giọng của nàng bình thường thoải mái, chừng như là không hề ngượng ngùng trước chuyện vừa rồi. Lãnh Nhất Phàm trong lòng vẫn còn kích động mạnh. Chàng hỏi ngay: "Lâm Lâm, chuyện thế nào vậy?" Lâm Lâm ngưng mắt nhìn chàng rồi nói: "Ta ước hẹn với cốc đại công tử, hắn không xuất hiện nhưng ngược lại nhị tiên sinh ra mặt, kết quả..." Lãnh Nhất Phàm gật đầu tiếp lời nói ngay: "Kết quả ta đã biết. Trước khi nhị tiên sinh đến thì ta đã nấp ở bên trong. nhưng vì lúc ấy thấy chưa cần xuất hiện cho nên ta chưa vội ra. Lâm Lâm đảo nhanh ánh mắt đặc biệt khác thường nhìn chàng hỏi. Ngươi nhìn thấy mảnh giấy ta để lại. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói. Đúng rồi, tiểu nhị đưa cho ta trước cho nên ta liền chạy đến đây. Ta muốn hỏi sau khi Võ Lâm phán quan giải tỏa giữa cô nương và nhị tiên sinh, ngươi rời khỏi đây thì xảy ra chuyện gì? Trung niên phụ nhân đứng ở bên ngoài lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Trên mặt biểu hiện rất khó coi. Không biết do trong lòng hãy còn run sợ hay là... Lầm lầm cắn môi liếc mắt nhìn trung niên phụ nhân một cái rồi mới chậm rãi nói. Sau khi ta rời khỏi đây không lâu thì gặp kiệu hoa của tam phu nhân. Ta nhất thời sơ ý trúng gian kế của bọn chúng. Bị bắt rồi tống vào ở trong kiệu. Nói tới đó ánh mắt của cô ta ẩn hiện sát cơ. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày ngạc nhiên nói. Quái, tam phu nhân nào biết võ công? Lầm lầm lắc mạnh đầu và đáp. Không, ngồi ở trong kiệu không phải là tam phu nhân mà chính là tên cốc đại công tử. Chàng tự nhiên khẩn trương hẳn lên hỏi. À, sau đó thế nào? Hắn điểm nguyệt ta khiến ta không cục cửa gì được. Sau đó thế nào? Lãnh Nhất Phàm hai mắt trừng trừng nhìn chăm chăm vào mặt của Lâm Lâm. Chàng tỏ ra quan tâm vô hạn đối với cô nàng một cách tự nhiên. Điều này thực không nằm trong suy nghĩ của chàng trước đây. Đương nhiên một thiếu nữ bị kẻ khác phong bế huyệt đạo lột hết quần áo thì điều sau đó thế nào khiến cho người ta rất là quan tâm. Lâm Lâm mặt chỉ hơi ửng hồng rồi mỉm cười nói. Sau đó hắn rời kiệu bảo xảo thử nhi cởi hết xiêm y của ta ra, định không cho ta có cơ hội trốn chạy. Lãnh Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm nói. À, Lâm Lâm chừng như nhìn thấy được suy nghĩ trong đầu của chàng. Nàng mỉm cười rồi nói tiếp. Lãng tử, ngươi yên tâm. Ta bị lột khỏa thân ngoài xảo thư nhi, vị đại nương này ra. Và ngươi nhìn thấy, tuyệt đối chẳng xảy ra chuyện gì nữa. Vừa nói cô ta vừa chuyển mắt nhìn trung niên phụ nhân một cái. Lãnh Nhất Phàm trầm mặt một hồi trong lòng mới dịu dao động vừa rồi. Lâm Lâm, cô sao lại muốn ước hẹn cùng với cốc đại công tử vậy? Ta muốn cầu chứng một chuyện nhưng lúc này chưa thể nói ra. Lãnh Nhất Phàm không truy vấn, chàng quay nhìn chiếc kiệu rồi nói. Hai tên kiếm sĩ đều do cô nương giết. Lâm Lâm nhẹ gật đầu đáp. Ừ. Lãnh Nhất Phàm hơi ngạc nhiên, nhìn Lâm Lâm rồi hỏi. Chẳng phải cô bị bọn chúng điểm huyệt sao? Không sai. Ta phải phí nhiều sức lực mới có thể tự giải quyết đạo được. Ngữ khí sắc lạnh lùng như tiền, nàng nhún vai rồi lại nói tiếp. Thật khéo là chúng chỉ lấy đi áo quần mà chẳng lấy đi cặp tuyển thủ trên người của ta. Ừ, đúng thật là khéo. Lãnh Nhất Phàm mỉm cười rồi lại nói. Lâm Lâm, từ nay trở đi cả hai chúng ta đã trở thành hai cái gai ở trong mắt của bọn chúng. Nhất định chúng sẽ tìm cách nhổ đi mới được. Cô chẳng thể rời khỏi Hàm Dương, mà ta cũng thế, cô dự định thế nào đây? Lâm Lâm cười bình thản và nói, ta chẳng có gì phải dự định trước, chỉ làm những gì ta muốn làm. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ, Lâm Lâm đến Hàm Dương tất phải có mục đích, chừng như cũng như ta, không muốn để người ngoài biết. Như hôm nay cô ta hẹn với cốc đại công tử, chỉ bảo là chuyện riêng cá nhân. Nhưng xem ra chuyện mà cô ta bảo là chuyện cá nhân kia chẳng phải đơn thuần, mà ta thì đã dấn thân vào chuyện này có đáng như thế không? Ở trong lòng nghĩ như vậy, chàng ngưng mắt nhìn Lâm Lâm rất thâm sâu. Bất giác trong đầu nhớ lại đêm trước đây, ở trong khách điếm, cô ta đã từng có nói với mình một câu, ta rất thích ngươi. Thế nhưng chỉ giới hạn ở ngang ấy mà thôi, quan hệ của chúng ta không thể tiến sâu thêm một bước nào nữa. Từng nay thì đã quá lắm rồi. Câu nói ấy nghĩa là làm sao? Trái lại nàng đã thuộc về người khác chăng? Hay chỉ là một câu nói kéo dài chuyện mà thôi? Trung niên phụ nhân đột nhiên lên tiếng chen vào nói. Như vậy đúng là một đôi trời đất dựng nên. Lầm lầm ngớ người chuyển ánh mắt nhìn bà ta rồi hỏi. Đại nương tuy chưa là người xuất gia đạo Phật, thế nhưng tựa cửa thiền, há chẳng hiểu đạo lý câu nói. Vô duyên kỳ hữu duyên kỳ vô duyên hay sao? Trung niên phụ nhân lắc đầu nói, Phật thuyết hữu duyên tức là duyên, duyên không thể bức mà cũng chẳng thể cầu mà có, đồng thời duyên đến cũng không thể cự tuyệt. Trong trời đất thiên hạ này có biết bao nhiêu điều là do duyên định. Lãnh Nhất Phàm nghe một câu này ở trong lòng thoáng nghĩ. Chỉ là một bà giải quét dọn tạp vụ ở trong am mà cũng có thể nói ra được một câu thế này. Tuy chưa hẳn cao minh nhưng hoàn toàn có lý. Lâm Lâm đột nhiên buông một tiếng thở dài sừng sượt. Một thiếu nữ kiên cường ấy cũng có thể thở dài hay sao? Trong đầu của Lãnh Nhất Phàm bao nhiêu suy nghĩ khởi lên. Vì sao nàng thở dài? Nhất định có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân là gì? Ánh tà dương chến đầu núi, ráng nắng đỏ que hắt mạnh lên tán cây xanh của những cánh rừng tạo nên một màu xanh. Cứ nhìn cũng biết chẳng mấy chốc trời sẽ sập tối. Những con quạ trời kêu gọi đồng bạn kéo nhau về rừng sâu sau một ngày rong ruổi mỏi cánh. Lâm Lâm, Lãnh Nhất Phàm khẽ gọi, chàng không muốn phí đầu óc đi nghĩ những chuyện không đâu, bèn thay đổi ngữ khí hỏi: Cô nhìn thấy Cốc đại công tử rồi chứ? Lâm Lâm gật đầu đáp: Vâng. Hắn là người như thế nào? Tuổi không lớn, chỉ chừng trên dưới 30, xem tướng mạo người cũng không tồi. Lãnh Bất Phàm gật gù tiếp lời: Hắn có thể nháy mắt khống chế cô, nhất định là thân thủ không kém. Lúc ấy ta không hề đề phòng. Lâm Lâm nói rồi lại nhíu mày suy nghĩ đoạn tiếp. Đương nhiên hắn độc bá một phương thì đỉnh đỉnh chấn danh, đâu phải là hạng dư danh tiểu bối. Tóm lại là thân thủ chẳng kém, thế nhưng ta thấy hơi kỳ lạ. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày hỏi: Kỳ lạ gì chứ? Lâm Lâm nghĩ một lúc, đôi mày liễu giãn ra rồi nói: Cứ theo như người ở vùng này nói, Cốc viên ngoại chỉ là người chuyên ra ngoài buôn bán làm ăn, bản thân không hề biết võ công, chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Thế nhưng Cốc đại công tử thì lại luyện võ nghệ cao cường, danh chấn giang hồ, trở thành nhân vật độc bá Hàm Dương. Lãnh Nhất Phàm chen vào cắt ngang lời nói, nói: Khoan, cô nói Cốc lão thái gia không biết võ công ư? Đúng, người dân Hàm Dương đều biết chuyện này. Người chỉ cần hỏi thăm một người dân nào đó ở đây thôi, chỉ cần người chừng ngoài 50-60 tuổi thì đều có thể kể danh sách lai lịch của Cốc lão viên ngoại, từng một người đọc sách thành một đại phú ông như thế nào cho người nghe. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Chuyện không thể có, bệnh tình của Cốc lão thái gia do chính chàng điều trị, rõ ràng là do luyện công lệch lạc mà sinh bệnh, làm sao có thể bảo là không biết võ công chứ? Lão ra quan ngoại làm ăn buôn bán, quan ngoại lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ, lão chỉ cần luyện thành võ công nhưng cố che giấu không để lộ thì người ngoài làm sao mà biết được? Huống gì lần trước chỉ nhân vì chàng nhìn thấy con rồng đỏ ở trên ngực của lão mà bị lão quản gia là một tay cao thủ giang hồ tìm cách giết chàng đi diệt khẩu, đủ thấy rằng bên trong tất là có vấn đề. Lâm Lâm nhìn chàng trầm ngâm suy nghĩ, bèn lên tiếng hỏi: Lãng tử nè, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta đang nghĩ. Chàng đang định nói thật ra suy nghĩ trong đầu của mình, thế nhưng sực nhớ ra bản thân của Lâm Lâm cũng là một nhân vật bí ẩn. Cô ta ước hẹn với Cốc đại công tử để cầu chứng chuyện gì chứ? Giữa bọn họ có quan hệ gì với nhau chăng? Nghĩ thế cho nên chàng nín bặt. Thấy trước khi chân tướng nội tình còn chưa rõ ràng, chớ nên để lộ nhiều tâm ý của mình. Lâm Lâm lại dục hỏi: Ngươi nghĩ gì chứ? Lãnh Nhất Phàm tìm một câu thỏa đáng để đáp: Ta nghĩ một người không có võ công chưa hẳn là con mình cũng phải không biết võ công, vì võ công trong thiên hạ không nhất thiết phải do gia truyền. Lâm Lâm lắc đầu cười nói: Lời ta vẫn còn chưa hết mà. Vậy thì cô nói tiếp xem. Cốc gia xưa nay chưa từng mời những cao thủ là giáo đầu, cũng không nghe nói Cốc đại công tử tầm sư luyện võ. Từ khi lớn đủ biết chuyện thì tất bật lo chuyện làm ăn mua bán của cha, hắn đột nhiên hưng danh lập thế chỉ là chuyện mới chừng 6-7 năm nay. Chẳng phải là ta nói chuyện ly kỳ, mà chính là những người đồng bối với hắn đã nói như thế đâu. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu cười nói: Điều này chắc hơi có lẽ kỳ lạ đó. Sao? Kỳ lạ ư? Đương nhiên, hắn có thể ngầm bái sư luyện công phu và luyện võ công, ai làm gì được hắn chứ? Đâu cần phải phô trương ra ngoài, cũng không cần giống trống khua chiêng, huống hồ gì có thể. Hắn nhân vì có mục đích riêng cho nên càng giữ bí mật hơn chuyện này. Thông thường những nhân vật thân tàn bất lộ đều là như thế mà. Ừ, cũng có lý. Lâm Lâm gật đầu thừa nhận rồi nói tiếp. Thế nhưng ta trước sau vẫn thấy hoài nghi, trong chuyện này tất có vấn đề. Một người bí mật luyện công vẫn là điều bình thường, có vấn đề gì đáng nói chứ? Lãnh Nhất Phàm đột nhiên tỉnh ngộ ra một điều. Chân thật vấn đề chính là bản thân của Lâm Lâm. Lời cô ta nói ra tức căn cứ vào tâm lý sâu ở trong lòng, cho nên người khác thấy thì không có gì là kỳ, ngược lại cô ta thì cho là kỳ. Đáng ngờ, lập trường bất đồng đương nhiên là cách nhìn cũng có khác. Cô ta chỉ mới nói ra phần nửa, còn một nửa vẫn chưa nói ra hết. Trung niên phụ nhân thấy hai người im lặng, bà ta chen lời vào nói, có lẽ nhị vị đã đói, để ta đi làm cơm. Lâm Lâm nói ngay, đại nương bất tất, ta đi ngay bây giờ, chúng ta lưu lại đây chỉ thêm phiền hà cho đại nương mà thôi. Nói rồi quay sang nhìn Lãnh Nhất Phàm rồi nói tiếp, lãng tử chúng ta đi chứ. Lãnh Nhất Phàm vừa gật đầu nhưng chân chưa kịp bước bước nào thì đột nhiên từ bên ngoài miếu môn có tiếng rú thảm vang lên. Tiếng rú này tiếp tiếng rú kia, một loạt có đến 4-5 tiếng. Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm không ai bảo ai mà cùng lúc tung người phóng ra về hướng cửa miếu. Cách cửa miếu không xa, trên một bãi cỏ 5 tử thi nằm ngổn ngang. Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm đến nơi, mấy tử thi ngưng mắt nhìn đầy kinh ngạc. Thấy trong 5 tử thi có một lão già, tay còn nắm chắc thanh trường kiếm. Còn lại 4 người kia chỉ là 4 hán tử, đến kiếm còn chưa kịp xuất ra khỏi vỏ thì đã bị giết chết. Hiển nhiên người hạ thủ giết họ là một nhân vật có võ công cao cường. Lãnh Nhất Phàm quan sát một hồi nói, hung thủ không chỉ có một người. Lâm Lâm nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết? Cô không nhìn thấy 4 hán tử này chẳng hề có máu. Như vậy chết bởi chưởng lực, nhưng lão nhân này chết bởi kiếm. 4 hán tử này kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ thì đã chết. Như thế có nghĩa là chưa kịp phòng bị đã bị đối phương hạ thủ một cách nhanh chóng. Lâm Lâm gật nhẹ đầu rồi chợt nói, không biết những người này là ai? Lãnh Nhất Phàm nhún vai nói, đáng tiếc là bọn họ không người nào có thể khai khẩu. Lâm Lâm dĩ nhiên chỉ tay vào lão già la lên, nhìn kìa. Thì ra đôi chân của lão già vẫn còn cửa quậy, chứng tỏ lão chưa thật sự đoạn khí. Lãnh Nhất Phàm bước nhanh tới ngồi xuống xem xét. Lâm Lâm nôn nóng hỏi ngay, sao, còn cứu được không? Lãnh Nhất Phàm chẳng nhìn cô ta nhưng châu mày nói, rất khó nói nhưng cũng thử xem. Vậy thì nhanh tay lên đi, ở đây không được, trên cỏ chẳng thể nào thi thủ. Lâm Lâm hỏi ngay, thế thì chúng ta mang lão nhân này vào trong kia, chẳng phải ngày một ngày hai mà cứu được. Trong ni am mang đàn ông vào có tiện hay không? Lâm Lâm thở dài, ai, trong ni am trước sau chết không ít người, có gì mà không tiện với tiện. Muốn cứu người thì nhanh lên, để lát nữa thành cái xác chết không hồn, có muốn cứu cũng không cứu được. Lâm Lâm đứng lên nhanh nhẩu nói, ngươi mang người ta vào trong trước, thông báo với đại nương một tiếng, tránh bà ta phải sợ hãi. Nói đến đó thì bước chân cũng đã rời ở đó mấy bước về hướng an. Lãnh Nhất Phàm chẳng nói gì thêm, xuất chỉ lực điểm chỉ quyết, đồng thời trợ cho tâm mạch của lão cầm cố thêm một thời gian. Cuối cùng chàng xem xét 4 hán tử kia thì thấy bọn họ quả thật đã chết rồi, mới trở lại bên lão già cúi xuống định bế lên. Không được động. Đột nhiên tiếng người truyền lại, Lãnh Nhất Phàm chấn động ngừng tay, ngước mắt nhìn. Chỉ thấy một người bịt mặt xuất hiện cách ngoài 2 trượng trong màn trời hoàng hôn. Cứ nhìn người này cũng nhận ra ngay chính là người cách đây không lâu đã xuất hiện và quát lui bọn kiếm sĩ cốc phủ. Người này là ai? Phải chăng là hung thủ? Những người này do các hạ giết? Người bịt mặt gật đầu thừa nhận ngay, không sai. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày hỏi, vì sao giết người? Người chẳng quản nổi chuyện này đâu. Thế ư? Tại hạ ngược lại không nghĩ thế. Người bịt mặt lạnh lùng nói, tại đây lập tức biến thành 6 cái xác chết. Lãnh Nhất Phàm trong lòng hơi gấp, chàng nghĩ cứu người cần kiếp không thể chậm trễ, thế nhưng không thể không đối phó với người bịt mặt kia. Trước mắt chỉ còn cách duy nhất là tốc chiến tốc thắng. Nghĩ thấy hai chân của chàng đi bộ chuyển mình bước tới. Đột nhiên một giọng người ở trên thinh không vọng lại. Lãng tử, người cứ việc cứu người, hắn để cho lão phù lo liệu. Tiếp liền một bóng người lướt xuống xuất hiện tại hiện trường. Người bịt mặt quay người thét lớn. Kẻ nào? Kẻ làm ăn. Lãnh Nhất Phàm hơi ngớ người khi nhận ra. Người vừa xuất hiện chính là Võ Lâm Phán Quan. Lão ta vì sao lại thay đổi thái độ đối với mình chứ? Tám tài thủ hạ của lão chỉ vì chuyến làm ăn này mà bỏ mạng dưới tay của nữ sát thủ. Theo lý, lão thầm oán hận mình mà giết còn không hết, có đâu lại trợ thủ cho mình. Lão ta có ý đồ gì? Chẳng lẽ bên trong còn có một âm mưu đáng sợ? Nhớ lại thái độ thay đổi của lão ta, chàng nhớ đến chuyện sau khi Thiết Đầu Ông xuất hiện, cũng chính là đêm xảy ra quyết án sát nhân bằng thuật Thôi Nguyên Phán Thương. Thiết Đầu Ông đã từng nói với chàng điều này bên trong tất có vấn đề gì đây? Người bịt mặt tức giận thét hỏi. Kẻ làm ăn nào chứ? Kẻ giết mướn. À, Võ Lâm Phán Quan. Không sai. Người bịt mặt hừ một tiếng lạnh giọng nói. Người dám nhúng tay vào chuyện này? Võ Lâm Phán Quan lãnh đạm nói. Người mướn thì làm thôi. Người mướn ư? Ai mướn ngươi? Lãnh Nhất Phàm tuy có nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cứu người quan trọng, cứ để lão ta ra mặt cản đường đối phương đi. Nghĩ thế cho nên chàng ôm lão già lên tay, quay người đi vào trong hướng miếu. Sát! Võ Lâm Phán Quan và người bịt mặt động thủ với nhau. Lãnh Nhất Phàm chẳng để ý đến họ, cứ đi thẳng vào bên trong miếu. Lâm Lâm ra đón chàng. Lãng tử, mau mang lão vào đây, phòng bên trái. Ừ. Lãnh Nhất Phàm không dám chậm trễ một khắc, chàng hiểu cứu người như cứu quả. Đã nhúng tay vào thì tận tâm tận quyết mới thôi. Trong gian phòng nhỏ một ngọn nến đã được đốt cháy lên. Lãnh Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt lão già lên giường, xem xét lại một lúc rồi mới nói. Lâm Lâm, vừa rồi bên ngoài xuất hiện người bịt mặt cản không cho ta cứu người. Hắn chính là hung thủ giết những người này. Và lúc ấy thì Võ Lâm Phán Quan xuất hiện cản trở người bịt mặt. Tình hình còn chưa rõ ràng, cô ra ngoài canh chừng. Lâm Lâm trương mắt nhìn chàng hỏi. Sao lại có Võ Lâm Phán Quan ở đây? Hiện tại không có thời gian lý giải, nhanh đi đi. Lâm Lâm cắn môi rồi quay dục người chạy nhanh ra ngoài. Lãnh Nhất Phàm bắt tay trị thương, chàng cởi chiếc áo của lão nhân để lộ ra vết thương. Bên hông rộng có đến 3 lóng tay đã khô đặc máu. Sau một hồi quan sát thật kỹ, chàng lẩm bẩm một mình. Đã tổn thương đến can tạng, cứu cũng phí rất nhiều công sức đây. Thế nhưng sống hay không cũng còn chờ xem số mạng lão ta. Chàng vừa nói vừa lấy trong túi vải ra những thứ cần dùng, bắt đầu ra tay trị thương. Bên ngoài rất yên tĩnh, không nghe tiếng động nào. Qua thời gian chừng tuần trà, vết thương đã được xử lý xong. Xem lại mạch tượng thấy mạch tương đối đã điều hòa. Chàng đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán, xoay người định tìm vải để băng vết thương lại. Chàng nhìn quanh đến một mảnh vải dụng cũng chẳng có. Khi ấy, nghĩ hay là cứ dùng áo người này mà băng bó vết thương. Nghĩ là làm ngay, chàng vạch áo rồi xé toạc ra bên trong. Chẳng ngờ, chàng gần như là không giữ nổi sự bình tĩnh, buộc miệng kêu lên. Nguyên là trên ngực trái của người này cũng xăm hình một con hổ trong tư thế chực chờ dồ tới. Từng đường nét rất sinh động. Chàng mắt vừa nhìn thấy trong đầu đã liên tưởng tới ngay hình xăm con hổ đỏ trên người của Cốc Lão Thái Gia. Giữa hai hình xăm rồng và hổ này có gì liên quan với nhau? Hung thủ là người bịt mặt, mà người này lại là tay chân của Cốc Phủ. Cứ nhìn cũng đủ thấy tình hình trở nên phức tạp hiểm ác chứ chẳng nghi. Thân phận lão già này thế nào đây? Chàng bao nhiêu nghi vấn khởi lên trong đầu, nhưng lúc này chẳng thể lý giải được điều gì. Đại hiệp, người này còn cứu được chứ? Đột nhiên giọng trung niên phụ nhân vang lên cắt ngang dòng suy tư của chàng. Có lẽ không đến nỗi chết. Đại nương, ta cần ít vải để băng bó vết thương. Vâng, tôi đi tìm lại ngay. Trung niên phụ nhân vừa đáp hết câu thì người đã nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Lãnh Nhất Phàm ánh mắt cứ ngưng nhìn hình xăm con hổ trên ngực của lão già, dời bao nhiêu suy nghĩ còn tồn động ở trong đầu. Chàng nhớ lại chỉ vì mình trị thương cho cốc lão gia mà vô tình nhìn thấy hình xăm con rồng đỏ, mà suýt nữa thì đã mang họa sát thân. Liệu hình xăm con mãnh hổ trên ngực của lão già này có liên quan gì đến hình xăm kia không? Thân phận người này thế nào? Vì sao Võ Lâm Phán Quan cũng nhúng tay vào chuyện này? Xem ra nội tình chẳng phải là đơn giản chút nào. Đại hiệp, giải đây rồi. Trung niên phụ nhân trở lại từ lúc nào? Lãnh Nhất Phàm quay đầu đón lấy mảnh giải, rồi miệng nói: "Tốt." Nhưng chàng chợt nhận ra trung niên phụ nhân hai mắt ngưng trọng. Thấy chàng nhìn dõi quay đầu đi nơi khác, nhưng thân hình hãy còn rung động nhẹ nhẹ. Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc buộc miệng hỏi: "Đại nương, người làm sao vậy?" Trung niên phụ nhân ấp a ấp úng một hồi mới nói được: "Chồng và con của ta năm xưa chính bị chết trong miệng hổ, cho nên khi ta nhìn thấy hình xăm con hổ trên ngực lão già này mà nhớ lại chuyện đáng sợ năm xưa." Thì ra là thế. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói một cách tự nhiên, cũng chẳng hoài nghi gì. Chàng nghĩ đối phương đã là người tầm thường, không biết võ công, hoảng sợ là điều bình thường thôi. "Đại nương nếu sợ thì đừng nhìn, cứ ra bên ngoài đi." Trung niên phụ nhân tuy nói sợ nhưng còn nhìn hình xăm con hổ trên ngực của lão già thêm một lần nữa rồi mới chịu ra khỏi phòng. Lãnh Nhất Phàm nhanh chóng buộc vết thương, cuối cùng mới sửa lại y phục đàng hoàng cho lão. Lãng tử, lần này chính là Lâm Lâm bước vào, trên mặt của nàng hơi khác thường, bên ngoài không có chuyện gì chứ? Không có. Lâm Lâm bước nhanh đến bên giường, đưa tay giật áo lão già ra. Lãnh Nhất Phàm trố mắt nhìn nàng kinh ngạc nói: "Cô làm cái gì vậy?" "Không có gì, nghe đại nương nói." Lâm Lâm ngẹn lời, nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp: "Nghe nói lão già bị thương này trên ngực có xăm hình con hổ, ta muốn xem. Nói hết câu thì áo của lão già cũng đã bị giật ngực lộ ra. Lãnh Nhất Phàm ngưng mắt chăm chăm nhìn Lâm Lâm. Lâm Lâm ngược lại ngưng mắt nhìn hình con hổ trên ngực của lão già. Trong ánh mắt của nàng hằn lên sát cơ. Lãnh Nhất Phàm trong lòng khởi lên nhiều hoài nghi. Giờ thì chàng hoài nghi trả lời vừa rồi mà trung niên phu nhân nói với chàng. Cứ nhìn phản ứng của hai người, bên trong nhất định có ẩn tình khúc mắc gì đây. Chàng nghĩ nhanh trong đầu rồi cố nhiên hỏi một câu: "Lâm Lâm, cô không sợ hổ sao?" "Không." Lâm Lâm cắn môi kéo áo lão già kính lại, rồi nhìn Lãnh Bất Phàm vẫn giữ bình tĩnh cười nói: "Dã thú thì có gì mà sợ, huống chi không phải là hổ thật. Ta nhớ lại khi còn nhỏ, khi xem nhà thợ săn lột da hổ, săn thịt hổ, nấu cao hổ mới là thú vị làm sao đó." Lãnh Nhất Phàm rùng mình, chàng nhận ra ý ngoài lời của Lâm Lâm, thật ra có chuyện gì xảy ra chứ? Chàng chăm chăm nhìn nàng rồi nói: "Lâm Lâm, cô chẳng nói thật với ta." Lâm Lâm châu mài ngạc nhiên hỏi: "Nói thật ư? Ngươi muốn ta nói thật chuyện gì?" "Cô nhất định biết lai lịch của lão nhân này." "Vậy thì lạ thật." Lâm Lâm cười cười rồi ngẩng đầu lên nói tiếp: "Căn cứ vào đâu mà ngươi cho rằng ta biết lai lịch người này?" "Đương nhiên căn cứ vào thái độ và mấy câu nói vừa rồi của cô đó." Lâm Lâm định nói lại nhưng vừa lúc ấy trung niên phụ nhân thò đầu vào cửa phòng nói nhanh: "Đại hiệp, nguy rồi. Bên ngoài thấy xuất hiện rất nhiều người, họ đang bao vây am, chừng như là cường đạo muốn đốt am đó." Lãnh Nhất Phàm nhíu chặt đôi mày kiếm nói: "Ta nghĩ bọn chúng nhất định sẽ đến, thế nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy." Nói đến câu cuối, chàng đưa mắt nhìn lão già nằm bất động trên giường. Lâm Lâm nói: "Người nói chúng là ai?" "Người của hung thủ." Lâm Lâm hỏi dồn: "Hung thủ là người phương nào mới được chứ?" "Nếu ta đoán không sai thì là người của Cốc phủ." Nữ sát thủ hỏi lại vẻ ngạc nhiên: "Cốc gia ư?" Bên ngoài truyền vào giọng người quát lớn: "Lãng tử, ra nhanh." Lãnh Nhất Phàm chộp lấy trường kiếm vội vã nói: "Mục đích của đối phương chính là lão nhân này. Chúng ta đã cứu người thì không thể để người bị thiệt hại, bên ngoài chúng kêu đích danh của ta đâu." Lâm Lâm không đợi cho chàng nói hết câu, liền tiếp lời nói ngay: "Người cứ ra ứng phó, ta giữ hộ ở đây." Lãnh Nhất Phàm nói đầy vẻ hàm ý: "Cô giữ kỹ chứ?" "Yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không bọn chúng chẳng tên nào đặt chân được vào đây hại người. Một câu khí khái mà cũng nghiêm trang. Nàng thị ý dùng cái chết để bảo vệ lão nhân này. Trung niên phụ nhân giọng run lẩm bẩm kêu lên: cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, làm thế nào đây? Lãnh Nhất Phàm nhẹ gật đầu rồi quay người đi nhanh ra bên ngoài. Tình hình quả là nghiêm trọng. Một đám kiếm sĩ tài đào tài kiếm tuốt khỏi vỏ bao vây quanh kính Phổ Độ Am. Trong tay của chúng những ngọn đuốc sáng lên như ban ngày. Trên đầu tường thành cũng đầy người, nhưng chúng lại không thấy nắm đào kiếm. Cứ nhìn cũng biết chúng hẳn là những tay chuyên dùng ám khí. Ngay giữa sân diện còn có 6 người đứng thành hình vòng cung. Chính giữa chính là Thái Sơn và một người áo gấm thần thái bất tục. Hai bên còn lại là 4 lão nhân tuổi ước chừng ngoài ngũ tuần. Lãnh Nhất Phàm độc bộ đến bậc cấp tiền diện, dừng chân lại nhìn quanh một vòng xem tình thế này, thì đêm nay khó tránh khỏi một trường quyết sát. Nhị tiên sinh thấy chàng xuất hiện liền lên tiếng trước: Lãng tử, chúng ta đã nói thẳng với nhau, người mà ngươi vừa cứu chính là nhân vật trọng yếu của bổn phủ cần có trong tay. Hiện tại ngươi nhanh mang người ấy ra đây. Lãnh Nhất Phàm nói dứt khoát như đinh đóng cột: không thấy được. Người áo gấm nát mặt thoáng lộ vẻ lạnh lùng nói: bổn công tử không muốn nghe tiếng này, đồng thời cũng chưa từng có người nào dám trước mặt bổn công tử dám thốt lên 3 tiếng này. Lãnh Nhất Phàm lãnh đạm nói: các hạ là Cốc Đại công tử. Không sai. Nhị tiên sinh tiếp lời nói ngay: lãng tử, người thật không chịu giao người. Lãnh Nhất Phàm trong lòng thoáng suy nghĩ nhanh một ý, giữ giọng bình thản: sao không nói rõ hơn, người mà các vị cần lai lịch như thế nào đây? Nhị tiên sinh nhướng mày nói: điều này người bất tất cần biết. Lãnh Nhất Phàm nhếch mép cười nhẹ nói: thế thì miễn bàn, chẳng trao người được. Tại hạ là Lan Trung, Lan Trung tất phải cứu người, chẳng có lý nào đem người bệnh tống vào miệng hổ. Chàng vừa nói dứt vừa để mắt quan sát Cốc Đại công tử, người này quả thật là đáng sợ. Trong khuôn mặt sương sương lạnh lùng kia ngầm chứa một uy lực lẫn sự tàn bạo. Kẻ độc bá nhất phương hẳn phải là khác hơn người. Cốc Đại công tử nhìn chàng bằng nửa ánh mắt, cười nhạt mấy tiếng nói: lãng tử à, người tự tin có đủ bản lĩnh để đối đầu với bổn công tử sao? Lãnh Nhất Phàm nhún vai nói: vấn đề không phải là dựa vào bản lĩnh mà chính là quy luật. Tốt lắm, bổn công tử sẽ cho người biết thế nào là quy luật. Quy luật của bổn công tử là nghịch ngã giả tử đó. Câu cuối cùng giọng lạnh như băng, tay phải chìa ra, ngón tay chúc xuống đất, chính là ký hiệu tuyệt sát. Lãnh Nhất Phàm tay nắm chặt đốc kiếm theo bản năng. Hai lão già đứng bên phải của Cốc Đại công tử liền xách kiếm bước ra. Khi cách chàng ở tầm xuất thủ tốt nhất mới dừng lại, phân lập thành thế ỷ dốc. Hai lão già đánh mắt ý thị với nhau một cái, rồi chẳng nói nửa lời, dùng kiếm cùng xông vào tấn công ngài. Hai thanh kiếm phát chiêu như cuồng long mãnh hổ, tả hữu chém tới. Vừa xuất chiêu thì đã ra kiếm hùng mãnh như là thế, đủ thấy bọn họ chỉ muốn nhanh chóng thâu thập thiếu niên lập công đầu với Cốc Đại công tử. Chỉ thấy ánh thép xanh rợn đến lạnh cả người loáng lên, hất ngược ánh đuốc tỏa rộng một vùng. Tiếng kiếm thép va chạm vào nhau, những tiếng chát chúa đinh tai nhức óc. Tất cả biến mất, nhường lại cho sự tĩnh lặng cố hữu trong ngôi cổ tự. Chỉ thấy hai lão già giờ đây đã bị bạc lùi ra so với vị trí khi ra kiếm chừng 3 bộ. Lãnh Nhất Phàm ngược lại bình chân như vậy, thốn bộ bất di. Chàng nhân chưa khởi sát cơ trong lòng, cho nên vừa rồi 3 chiêu sát thủ nhưng đã giữ lại 2 thức ở bên trong. Toàn trường im ắng trong giây lát. Cốc Đại công tử sắc mặt sạm lại như che phủ một lớp mây đen. Hai lão già sau một chiêu vừa rồi ở trong lòng thầm hiểu đối phương là nhân vật như thế nào rồi. Bất tri bất giác khởi lên hàn ý. Một tia lạnh chạy dài theo đốt xương sống lưng, nhưng chẳng qua chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Sau cái đánh mắt nhìn nhau, Cả hai lại nâng kiếm từ từ nhất tới. Cốc đại công tử đột nhiên quát lớn: "Lùi ra!" Hai lão già liền thâu kiếm thoái lùi nguyên vị. Nhị tiên sinh nghiêng đầu nói nhỏ: "Đại công tử tính tự ra tay sao?" Cốc đại công tử gật đầu ngạo nghễ đáp: "Ừ, cứ nhìn kiếm thuật của hắn đủ cao mình để chết dưới kiếm của ta." Nhị tiên sinh nói nhanh: "Theo tuy chức biết thì chân lực sở học của hắn không chỉ có thế đâu." "Vậy thì càng tốt." Cốc đại công tử nói rồi, hai tay chắp sau lưng, khẳng khái bước lên trước mấy bước. Khi còn cách Lãnh Nhất Phàm trọng tâm chừng 6 xích thì mới dừng lại. Đây chính là cự ly xuất thủ tốt nhất. Lãnh Nhất Phàm ngưng lập bất động. Chàng đưa mắt ngưng nhìn vào người của Cốc đại công tử, theo dõi từng cử chỉ một của đối phương. Trong lòng thầm cảm phục con người này vì tính trầm tĩnh pha chút lãnh ngạo này. Cốc đại công tử từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh thép hồng bắt được ánh sáng tỏa rực lên sáng ngời. Kiếm ra hết khỏi vỏ, dương nhẹ lên không trung, khoát ra một vòng. Ánh thép lẫn hàng quang chiếu sáng cả một vùng mấy trượng. Đủ thấy thanh trường kiếm cực kỳ quý hiếm như thế nào rồi. Với thanh bảo kiếm trên tay, khiến cho Cốc đại công tử tăng thêm phần ngạo khí và uy phong hơn. "Lãng tử, bổn công tử xưa nay xuất thủ chỉ nội trong một chiêu thôi." Ngữ khí sang sảng, khẩu khí cuồng ngạo, thần thái uy nghi, tạo thành một cổ uy lực vô hình, chấn hiếp nhân tâm. Lãnh Nhất Phàm trầm tĩnh, khí lặng, lãnh đạm đớp lại một câu: "Tại hạ cũng chưa từng xuất kiếm qua chiêu thứ hai." "Đương nhiên ngươi chỉ xuất một kiếm, bởi vì ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội xuất chiêu thứ hai." Cốc đại công tử ánh mắt hàm ẩn sát cơ rõ ràng, định dùng thần lực uy hiếp đối phương. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày và nói: "Đại công tử, ngươi tự tin như thế sao?" "Đương nhiên rồi." "Ồ, thế nếu như tại hạ có cơ hội xuất chiêu kiếm thứ hai thì sao hả?" Cốc đại công tử giọng chắc nịch: "Ngươi sẽ không bao giờ." "Được rồi, sự thật sẽ chứng minh." Lãnh Nhất Phàm dứt lời di bộ trụ hình, chân ra thế tài bắt quyết kiếm, một tư thế ra kiếm vô cùng cổ quái. Không khí tại trường lập tức căng thẳng khẩn trương, bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào hai người đối diện nhau giữa đấu trường. Đúng tại lúc cung dương kiếm tuốt này, một giọng người sắc lạnh truyền lại: "Ngươi quên nguyên tắc, quên cả đại sự quan trọng thế nào, lại ra hoài tác quái, ở đây không nghĩ đến nhỡ xảy ra bất trắc thì sao?" Không thấy người, tiếng nói vang lên ngay tại đấu trường, mà như đến từ bốn phương. Đương nhiên người nói câu này ẩn thân đâu đây trong đám người đứng chung quanh. Cứ nghe khẩu khí của người này như trách cứ Cốc đại công tử. Vậy người này là ai? Cốc đại công tử mặt biến sắc, rồi cả người như một làn chớp thoát nhanh ra ngoài. Lãnh Nhất Phàm trong đầu bao ý nghĩ còn chưa dứt. Đột nhiên khi thân hình của Cốc đại công tử vừa thoát ra ngoài, thì từ bốn hướng tường thành, làn mưa tên dung dút bắn xuống, nhằm vào cái đích duy nhất là chàng. Làn ám khí đen kịch, đến ánh sáng từ một ngọn đuốc cơ hồ đều bị che lấp. Quả là một hành động không quang minh chính đại. Lãnh Nhất Phàm trong lòng sát cơ khởi lên, nhưng chàng đã mất đối tượng ra tay. Đồng thời lúc này đây chàng cần tự bảo vệ tính mạng của mình trước. Khi thấy chàng thét dài một tiếng, như trút phẫn khí vào kiếm, trường kiếm múa lên tạo thành một màn kiếm ảnh bao trùm khắp cả người của chàng. Làn mưa ám khí chạm phải ánh kiếm cứ nghe soàn soạt, từng mũi tên nhỏ, ám khí đủ loại bị chém đoạn rơi vung vãi trên mặt đất như vải cám. Thế nhưng là tên vẫn từng đợt bắn tới, nối tiếp nhau như một cơn mưa rào. Lãnh Nhất Phàm trong đầu trống không, tài kiếm của chàng ra giơ lên theo bản năng tự vệ. Chẳng chiêu chẳng thức, chẳng thế chẳng thận, tự hồ như là thân chàng đã tan biến vào trong kiếm.